Mục Thần Ký, chương 1539, Luyện Thành Bảo Bối, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện Thành Bảo Bối 2. Thái đế không nói nữa, thấy Tần Mục xúc miệng, xúc sạch máu trong miệng. Lúc này Tần Mục mới xoay người nhìn hắn, thò tay túm đầu của Thái đế ở trung tâm bảo ấn, sắc mặt Thái đế xám xịt, lạnh lùng nói. Mục Thiên Tôn, ngươi chắc chắn ngươi muốn làm như vậy. Tần Mục túm đầu của hắn rồi xách bảo ấn lên, Thái đế tức giận hừ một tiếng, nói. Ngươi có thể luyện đầu của ta thành thần binh, nhưng trước hết ngươi cần loại bỏ thần thức của ta đã, kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục. Ngươi loại bỏ thần thức của ta, thi thể của ta mặc ngươi trà đạp. Tần Mục cười ha hả, để bảo ấn xuống, đầu của Thái đế lăn một vòng trong phong ấn của bốn mạch khoáng, mái tóc dài lại xoắn lại, cười mỉa nói. Xem như ngươi biết điều, Mục Thiên Tôn, nói đi, ngươi muốn cái gì? Tần Mục nói với vẻ hòa nhã, hồn phách của Vân Thiên Tôn, chỉ cần ngươi cho ta hồn phách của Vân Thiên Tôn, ta thả ngươi rời khỏi luôn, ngươi cũng không phải chịu nhục nhã này. Không đời nào, đầu của Thái đế quả quyết nói, hồn phách của Vân Thiên Tôn đã bị ta đưa vào hư không trung cực, bị nhốt ở trong Đại La Thiên, ta nếu như thả hắn ra, ngươi có nhục thân của hắn. Thế thì chẳng phải hắn sẽ sống lại hay sao? Một mình ngươi đã đủ khiến người khác đau đầu rồi. Ta không thể thả thêm một Vân Thiên Tôn ra được. Hơn nữa, đầu của ta cũng không hề đáng giá như Vân Thiên Tôn. Đổi điều kiện khác đi. Tần Mục hơi nhíu mày, suy nghĩ một lát, thăm dò. Thái đế, đầu của ngươi vẫn đáng giá lắm đấy. Ngươi được tôn là kẻ có nhục thân mạnh nhất thời tiền sử. Ta từng nghe rất nhiều tạo vật chủ nói rằng, cho dù là nhục thân của Thái Sơ Thiên Đế cũng không bằng ngươi. Ngươi bây giờ nhục thân chỉ còn lại cái đầu này, giữ cái đầu này, chỉ cần ngươi tìm được nguyên thạch Thái Sơ thì vẫn có thể đúc lại nhục thân. Ngươi không suy nghĩ sao? Thái Đế lắc đầu, cho dù tìm được nguyên thạch Thái Sơ, ta đúc lại nhục thân mới, nhưng nói tóm lại nhục thân mới vẫn không bằng nhục thân ban đầu. Ta không thể tìm đâu ra cả ngàn vạn tạo vật chủ tới tế tự cho ta được. Mãi mãi không thể quay lại trạng thái đỉnh phong. Khà khà, nếu không phải Ngô Thiên Tôn giày vò đầu của ta, rồi chặt mất một cánh tay của ta, sao ta có thể bị bốn thiên tôn làm bị thương đến mức độ này? Cái đầu này của hắn được tạo ra từ quan niệm ý tưởng tạo vật khi dùng nguyên thạch Thái Sơ chứ không phải là đầu của nhục thân của hắn. Cái đầu vốn dĩ của hắn đã bị Ngô Thiên Tôn dùng đại thần thông quy khư luyện hóa ở trong trận chiến Thái Hư. Cái đầu mới của hắn không thể bằng cái đầu ban đầu. Thái đế tiếp tục nói. Hơn nữa, cho dù ta có thể khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, ta cũng không phải là người có nhục thân mạnh nhất. Nói cho cùng nhục thân của Thái Sơ Thiên Đế vẫn lợi hại hơn ta một bậc. Tim của Tần Mục nảy lên một cái. Thái Sơ Thiên Đế và Thái đế đều có danh xưng nhục thân mạnh nhất. Chẳng qua ai mạnh hơn thì cuối cùng vẫn không có kết luận. Tuy rằng tạo vật chủ hận Thái đế đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại muôn miệng như một với nhục thân của Thái đế, cho rằng nhục thân của Thái đế mới là nhục thân mạnh nhất trong lịch sử. Mà nhục thân của Thái Sơ Thiên Đế lại là nhục thân mạnh nhất được tất cả các thiên tôn công nhận từ thời Long Hán đến nay, nhục thân của hai vị thần thánh này, ai mạnh ai yếu, rất khó phán đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bây giờ chính miệng Thái đế thừa nhận nhục thân của Thái Sơ Thiên Đế mạnh hơn. Nói chung xem như đã giải quyết được vấn đề chưa được giải quyết. Nếu ngươi không thả hồn phách của Vân Thiên Tôn ra, vậy thì chúng ta chuyển chủ đề qua Lăng Thiên Tôn đi. Tần Mục cười híp mắt nói, khi ta giải cứu Lăng Thiên Tôn, ngươi để mặc ta cứu Lăng Thiên Tôn đi. Đầu của Thái Đế cười ha hả, dù gì Vân Thiên Tôn cũng chết rồi, cho dù ngươi cứu sống, muốn tu luyện đến mức đối kháng được với 10 thiên tôn cũng cần vài năm. Mà sau khi Lăng Thiên Tôn được ngươi cứu ra, chiến lực của nàng ta đủ để đối kháng với 10 thiên tôn. Mục Thiên Tôn, bản tính của ngươi quá hay, nhưng ta cũng không phải kẻ ngu xuẩn. Tần Mục nổi giận, túm đầu của Thái Đế xách đại ấn lên, thúc giục đại ấn, đánh ra một ấn. Họ Tần kia, ngươi giày vò ta, ngươi chết chắc rồi. Trong tiếng hét của Thái Đế, bảo ấn bay lên rồi xoay tròn, bảo quang chiếu rọi. Đầu của Thái Đế trong bảo ấn khẽ rên một tiếng, thần thức của hắn không tự chủ mà bị kích phát, xuất hiện các loại đạo văn kỳ lạ. Trên mặt ấn, một ấn này của Tần Mục đánh tới mức núi sụp đất lở, đầu của Thái Đế chỉ thấy thần thức của mình biến thành năng lượng trong bảo ấn này, Một đòn này của Tần Mục không hề sử dụng tu vi của bản thân hắn, chỉ thúc dục phong ấn của bốn mạch khoáng, song bốn mạch khoáng này hấp thụ năng lượng của hắn, chuyển hóa thành uy lực. Còn mẹ nhà ngươi, ngươi luyện hóa ta thành bảo vật đấy hả? Đầu của Thái Đế mở miệng mắng to, chỉ thấy Tần Mục muốn thúc dục bảo ấn lần nữa, vội vàng nói. Mục Thiên Tôn, có gì thì thương lượng. Tần Mục dừng tay, gọi bảo ấn lại, hòa nhã nói. Đạo huynh, chuyện của Vân Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn, ngươi không suy nghĩ thêm sao? Ta thích, cách chương.